xuyên nhanh, đại lão lại điên rồi. Chương 74, khí chất người này giống Diên Diên. Góc truyện audio.com. Chương 74, khí chất người này giống Diên Diên, biên tập Nguyệt Phong. Người đàn ông trong video rất đẹp trai với mái tóc phồng, và đặc biệt là hắn có một gương mặt làm nam Diên nhớ ngay. Mày mỏng như kiếm, đôi mắt sáng tựa sao trời nhưng lại cong và hẹp như lá liễu, quả thật rất hút hồn, nhưng ánh mắt người này quá mức đạm mạc, mang theo vẻ lười biếng chán đời trung hòa nét quyến rũ trời sinh, tăng thêm sự lạnh nhạt vô tình của hắn. Khi người đàn ông xoay người thấy rõ cánh môi hồng nhạt hơi hơi mím lại, tỏ vẻ hắn không để tâm gì cả, có chăng là sự uể oải và mệt mỏi hiện lên ngắn ngủi. Nam Diên cảm thấy mình đoán sai rồi, ở trong mắt hắn thì cô nàng nhân ngài cởi sạch quần áo đứng ở trước mặt hắn ra sức dụ dỗ kia không phải một bức tượng đá, mà là một đống rác rưởi. Nam Diên ấn nút tạm dừng, nhìn chằm chằm người khuôn mặt lạnh tanh của người đàn ông kia hồi lâu, cô rơi vào trầm tư. Vẻ mặt không hề biểu cảm vạn sự thờ ơ của hắn sao quen thế nhỉ? Đúng lúc này, đột nhiên Hư Tiểu Đường a một tiếng. Diên Diên, khí chất của hắn giống cô này. Nam Diên, không, không giống, sao biểu cảm của cô có thể trông ngứa mắt vậy chứ? Bởi vì đoạn video này mà nhân ngài bị chửi rủa sùm, còn Cố Thanh Lạc lại tăng fan. Tuy mọi người nhất trí cho rằng nhân ngài là ả làng lơ ong bướm, nhưng không thể phủ nhận gương mặt và thân thể này thật là tuyệt sắc. Rất ít người có thể thờ ơ như Cố Thanh Lạc khi đối mặt một cô gái hoàn mỹ đã cởi hết quần áo chủ động đưa tới cửa. Cố Thanh Lạc tựa như một vị thánh nhân vào nhầm giới phàm trần. Nếu không phải trước kia hắn đã diễn rất nhiều vai xuất sắc thì các fan đều tưởng rằng Cố Thanh Lạc thật sự là thánh nhân đầu thai. Nhưng kỳ thật nguyên nhân mà nhân ngài muốn quyến rũ Cố Thanh Lạc cũng không xấu xa như cư dân mạng nói. Chỉ đơn giản là cô thích người này mà thôi. Mặc kệ nhân ngài sống tốt hay xấu thì trong lòng cô luôn có một miền đất hứa. Cố Thanh Lạc chính là miền đất đó. Dùng từ ngữ của thế giới này diễn tả thì Cố Thanh Lạc chính là mối tình đầu trong sáng tươi đẹp mãi không có được của nhân ngài. Hôm đó cô đã hạ quyết tâm, nếu cô có thể chiếm được Cố Thanh Lạc thì về sau cô sẽ an phận diễn kịch không bao giờ đi lối tắt nữa. Đáng tiếc cô thua cuộc rồi. Không chỉ thua mà còn bị người ta bắt thóp chọc giận fan của Cố Thanh Lạc, thậm chí bị một người hâm mộ cực đoan tạt acid. Đối thủ của nhân ngài rất nhiều, lúc này tất cả họ đều bỏ đá xuống giếng, trong khoảng thời gian ngắn làm nhân ngài bị mọi người dọa đánh, như chuột chạy qua đường. Nam Diên cảm thấy dù cô gái này rác rưởi thật nhưng cũng không có đến mức tội ác tày trời. Chuyện cô làm thì rất nhiều người trong giới giải trí đã làm, tiếc là cô xui xẻo dính chấu thôi. Ở nơi của Nam Diên thì giết người có coi như tội ác tày trời hay không phải xét xem kẻ đó giết ai, giết như thế nào, huống chi là giao dịch tự nguyện như của nhân ngài có đáng gì đâu. Còn việc dụ chay, nhân ngài không dụ dỗ được Cố Thanh Lạc là đã tự rước lấy nhục, cũng không ăn một miếng thịt nào trên người Cố Thanh Lạc. Những kẻ hâm mộ nguyền rủa cả nhà cô, còn ghép ảnh thờ cô mới thật sự ác độc. Nếu có ai dám đứng trước mặt Nam Diên mắng những lời này thì cô nhất định sẽ khiến đầu kẻ đó nở hoa. Nam Diên lướt nhanh qua những bình luận chửi rủa, ném điện thoại di động qua một bên, ngáp một cái, lười biếng hỏi. Góc truyện audio.com, kết cục của Cố Thanh Lạc ra sao? Hư Tiểu Đường, Cố Thanh Lạc sao? Hắn vốn có hội chứng rối loạn tình cảm, Affective Disorder, Nam Diên nhướng mày. Hửm, từ khi thay đổi thân thể, Nam Diên có thể làm được vài biểu cảm trước kia làm không được, ví dụ như cười híp mắt, cười nhếch môi, nhướng mày, v.v. Điều này làm cho cô cảm thấy rất mới lạ. Hư Tiểu Đường giải thích, hội chứng rối loạn tình cảm chỉ một người dao động cực kỳ nhỏ bé với hầu hết tất cả cảm xúc bao gồm sinh ly tử biệt. Kiểu người này vô dục vô cầu, không khát vọng bất cứ thứ gì, cũng chẳng hứng thú với gì cả, giống như cái xác không hồn vậy. Nam Diên hơi ngoài ý muốn. Cố Thanh Lạc là thiên tài, cho dù nội tâm không dao động thì hắn cũng có thể bắt chước ra các loại cảm tình, ở lúc nào cần biểu cảm gì, ban đầu hắn gia nhập giới nghệ sĩ chính là để luyện tập thực tế đấy. Nam Diên, chật thảm hơn cả cô nữa. Tuy rằng thiên tính cô lương bạc nhưng có đầy đủ cảm tình, chỉ vì gương mặt đơ nên khó biểu hiện ra thôi. Diên Diên, bởi đây là thế giới cấp thấp nên chúng ta chỉ có thể làm nhiều việc tốt để nhận được giá trị công đức thôi. À đúng rồi, nếu có thể được rất nhiều người thích thì có thể nhận được rất nhiều lực tín ngưỡng đó, cho nên mục tiêu của Diên Diên là đứng trên đỉnh giới giải trí. Nam Diên nghĩ đến nhân ngài xịt căng đan ngập đầu im lặng. Hư Tiểu Đường khụ một tiếng, cũng lặng yên, là nó không tính đúng thời gian, đã tới chậm, bằng không tình huống tuyệt đối sẽ không tệ như vậy. Tiểu Đường, cậu ra không gian đi. Tiểu Đường lập tức cảnh giác, không ra, lần này đánh chết không ra, thế giới này không có thần thú. Nam Diên, tôi có thể dùng nước hóa hình giúp cậu biến thành chó con. Tiểu Đường, cảm giác như bị chửi khéo thì phải tương đương. Nhân ngài bị fan cuồng của Cố Thanh Lạc tạt acid nhanh chóng trở thành đề tài số 1 hot search. Hai ngày này thường xuyên lên hot search nhân ngài thật là nổi như cồn. Cộng đồng mạng chia làm ba luồng ý kiến, một là tiếp tục nhục mạ nhân ngài nói cô đáng đời, hai là chỉ trích fan của Cố Thanh Lạc ác độc cảm thấy idol thế nào thì fan thế đó, ba là người qua đường giữ thái độ trung lập. Người đại diện Ôn Hành nổi giận đùng đùng đi vào phòng bệnh thiếu điều đập bể điện thoại. Nhưng vừa thấy nhân ngài quấn băng đầy đầu trông thật đáng thương lại cố nén tức giận. Anh đi tìm tổng giám đốc Lục rồi, ảnh chụp và video trên mạng đã xóa hết, vẻ mặt Ôn Hành hận sắt không thành thép. Anh nói nhân ngài này, em quyến rũ ai chẳng được, hà tất phải đi chọc Cố Thanh Lạc. Em bị hỏng não sao? Vốn chuyện dễ dàng êm xuôi, ai ngờ em lại lôi Cố Thanh Lạc vào làm rối tung hết. Trong giới giải trí không thiếu chuyện dùng thân thể đổi lấy cơ hội phát triển, trừ bỏ số ít người kiên quyết giữ mình trong sạch thì không ai hoàn toàn tốt đẹp. Nếu chuyện này không có liên lụy Cố Thanh Lạc thì Ôn Hành sẽ dùng tin hot nào đó để thu hút công chúng, lần phong ba này chắc sẽ nhanh qua, dù gì thì cư dân mạng cũng dễ quên. Nhưng ai biết nhân ngài lại dính dáng đến ngôi sao nổi tiếng Cố Thanh Lạc. Fan của Cố Thanh Lạc trải rộng khắp nơi, về sau nhân ngài đi chỗ nào cũng bị những người này đuổi theo mắng, người qua đường không hiểu rõ cũng sẽ được phổ cập những thành tích đen của nhân ngài. Nếu nhân ngài vẫn muốn ở lại showbiz thì chỉ có nước đi bằng xịt căng đan mà thôi. gocchuyenaudio.com À không, hiện tại nhân ngài đã hủy dung, nổi tiếng nhờ sắc đẹp cũng không thể. Dù tốn số tiền lớn để chỉnh mặt thì cũng mất mấy năm tĩnh dưỡng, giới giải trí đổi mới nhanh, đến lúc đó ai còn nhớ ai. Ôn Hành bỏ ra rất nhiều tâm huyết với nhân ngài, kết quả hiện tại nhân ngài đã tiêu đời, quảng cáo gì đó cũng chẳng có, đã thế còn sắp trả phí vi phạm hợp đồng cách xù. Được Ôn Hành nhắc nhở, Nam Diên mới biết được bấy giờ cô đã là kẻ nghèo hèn. Nghèo đến độ không có nhà để về, trừ phi cô cuốn gói về quê. Hư Tiểu Đường thương cảm, sai, là tôi sai, trách tôi đã tới chậm một bước. Nam Diên, hay là cậu phổ nhạc hát lên đi, khách chương.